khắc tinh cổ cửu trông, chương 16:16, sau này cùng nhau ăn cơm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, gạo đen chương 16, sau này cùng nhau ăn cơm đi. Sáng hôm sau, mấy quán ăn sáng ở phố Tây buôn bán rất thuận lợi, nhân viên phục bận tối mày tối mặt, nhưng tiếng cười điên dại phát ra trong một góc nhỏ vẫn làm bọn họ chú ý. Sau khi Giang Trình nghe xong mấy chuyện Cù Tranh Viễn trải qua tối hôm qua, ngửa người ra sau, cười đến miệng mồm nhức mỏi không khép lại nổi, vừa run rẩy vừa ngắt quãng bình luận. Ôi mẹ ơi, thật hài mà, trộm quần lót, nếu tôi là Tạ Diễn chắc đã báo công an rồi. Sắc mặt Cù Tranh Viễn xanh mét, tay phải cầm một quả trứng gà vừa bóc vỏ, nhẹ nhàng lăn lên trán, đau đến thấu xương. Đính chính lại, không phải trộm, tôi chỉ nhìn một chút, huống hồ tôi còn chưa thấy cái gì hết. Nhưng cũng qua biến thái, Giang Trình cười như điên như dại. Một lúc lâu sau mới ngừng lại được, uống miếng sữa đậu nành. Vết thương trên mặt là do cậu ta đánh. Sao có thể, cậu ta làm sao đánh lại tôi? Thiệt không, lắm lời, Cù Tranh Viễn không nói dối. Tối hôm qua hắn và Tạ Diễn vì chuyện trộm quần lót tranh chấp rất lâu. Sau bỗng nhiên hắn chợt lóe lên ý tưởng, nói bồn cầu dưới lầu hỏng rồi. Lên lầu mượn WC, sợ đánh thức cậu nên phải vừa sờ soạng vừa đi. Còn chuyện quần lót. Chỉ do tò mò trên đó in công thức hóa học mới cầm lên nhìn qua, miễn cưỡng dẹp yên chuyện này. Tạ Diễn cũng không thèm xuống dưới lầu xác nhận bồn cầu hư hay không hư, chửi tục một câu rồi chui lại vào ổ chăn ngủ. Vết thương trên mặt có lẽ là báo ứng vì tội nói xạo, lúc đi xuống lầu, hắn đang nghĩ lời nói dối này có gì sai trái không, phản ứng của Tạ Diễn là tin hay không tin, quên bật đèn, bị vấp chân lên người hổ tử, chật vật té sấp mặt chỗ bàn trà phòng khách. Lúc mới bị đụng vào rất đau, nhưng mà một lúc sau cũng đỡ chút. Kết quả sáng hôm nay vừa thức dậy, phát hiện gần chỗ chân mày bị bầm một mảng lớn, cứ như mới vừa đánh nhau với ai. Cù Tranh Viễn nhanh trí tự sướng một tấm, đeo kính râm lên, cái con người đối diện kia vẫn chưa ngưng cười, hắn đạp một phát lên ghế của ai kia. Còn cười nữa, không phải đều do cậu hại sao? Giang Trình không hề thu liễm, cười đến bả vai run rẩy. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ tìm cách bứt tóc người ta, ai biết cậu sáng tạo khác người vậy. Cù Tranh Viễn nhướng mi, cậu ta không cho tôi bứt tôi làm gì được, cũng không thể lôi đầu người ta. Lúc cậu ta làm bài tập tuyệt đối không cho tôi lại gần, còn khó chịu hơn hổ tử. Giang Trình, sao không tìm mấy đồ dùng sinh hoạt khác, hoặc là dùng bàn chải đánh răng đã dùng qua rồi cũng được. Sao không nói sớm, bộ hồi xưa cậu không học sinh học sao, tôi học khoa xã hội. Làm sao để lấy tế bào niêm mạc trong khoang miệng hồi cấp 2 đã dậy rồi. Cù Tranh Viễn gắp cái bánh bao chiên nhét vào miệng anh. Cậu im miệng đi, buổi tối lúc Tạ Diễn đánh răng không thấy bàn chải đánh răng của mình, thay vào đó là một cái bàn chải đánh răng điện màu trắng xanh. Cù Tranh Viễn, cậu khí thế hùng hục chạy xuống lầu, anh lại động tay động chân vào bàn chải đánh răng của tôi đúng không? Lại cái gì mà lại, Cù Tranh Viễn đang ở trong bếp đưa thức ăn mèo cho hổ tử. Không để tâm nói. Bàn chải đánh răng của cậu đã tâu loe toét loét rồi còn không chịu đổi nữa. Tạ Diễn nghĩ ngợi một chút, cái bàn chải đánh răng kia thật sự dùng rất lâu rồi, nhưng tuyệt đối không đến nỗi nát bét như Cù Tranh Viễn nói, cùng lắm mới hơn một tháng. Cù Tranh Viễn đặt chậu thức ăn mèo bên cạnh máy lọc nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cho cậu một cái bàn chải tự động, đánh càng sạch sẽ, đổi lại sau này bố tôi mà hỏi. Đừng nói tôi hay bắt nạt cậu nữa. Tạ Diễn bất mãn nói. Tôi chẳng cần bàn chải tự động. Tôi chỉ cần cái cũ kia thôi. Cù Tranh Viễn đi tới chỗ bồn rửa mặt. Nhấn một ít bọt xà phòng rửa tay. Chỉ đưa ánh mắt nhỏ xíu nhìn cậu. Cái đứa nhỏ này sao lại lì lợm vậy hả? Cái mới tôi mua 250 đồng. Có gì thua cái bàn chải trước đây của cậu? Bỏ tiền mua một cái bàn chải đánh răng tới 250 đồng. Tôi thấy anh chính là 250. Đồ ngốc. Tạ Diễn chẳng có chút cảm kích gì hết, duỗi tay. Cái này tôi dùng không quen, trả cái cũ lại đây cho tôi. Chậc, Cù Tranh Viễn không thể nhịn được nữa, nói trắng ra. Tôi vứt rồi, vì sao? Tạ Diễn khó hiểu, tôi đâu có trêu chọc gì tới anh. Tôi muốn đối xử tốt với cậu chút không được hả? Cù Tranh Viễn nói xong đã hối hận, chưa nói tới lời này nghe giống mấy lời tỏ tình xến rện, mờ ám. Lại còn là giữa hai đứa con trai với nhau cũng quá kỳ cục. Chẳng mấy chốc, mây mù giữa hai hàng lông mày Tạ Diễn được xua tan hết, lông mày giãn ra, thay thế bằng 4 phần vui mừng khôn tả, 4 phần muốn nói lại thôi, 2 phần còn lại hắn nhìn không ra, có lẽ là thẹn thùng. Cù Tranh Viễn hạ mình, bố tôi nói muốn tụi mình chung sống hòa bình, cái này coi như là quà gặp mặt tặng cậu đi. Hắn không giỏi bày trò nói dối, sợ Tạ Diễn lại hỏi thêm cái gì nữa, liền xoay người trở về phòng, lúc đẩy cửa ra, nghe thấy sau lưng truyền đến một âm thanh cực kỳ nhỏ. Cảm ơn anh, Cù Tranh Viễn bỗng nhiên phát hiện, đứa nhóc này là loại người ăn mềm không ăn cứng, dùng giọng điệu mềm mỏng dỗ dành sẽ cắn câu. Nhìn như không dễ tiếp cận, thật ra đơn thuần dễ lừa, quá giống hồ tử. Tạ Diễn cầm cái bàn chải đánh răng mới tinh đi lên lầu 2, ấn cái nút, bàn chải đánh răng phát ra tiếng rung rất nhỏ. Đồ chạy bằng điện và đồ bình thường rất khác nhau, nhưng cậu vẫn cảm thấy Cù Tranh Viễn bỏ hơn 200 mua cái này có hơi lãng phí. Xúc miệng xong, cậu lau miệng, nghĩ ngợi phải tặng lại cho Cù Tranh Viễn quà gì mới tốt đây, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình còn nợ người ta 3.000 đồng. Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh Cù Tranh Viễn từ trên cao nhìn xuống nói rằng, có tiền mua quà mà không có tiền trả nợ cho tôi hả? Màn đêm bông xuống, gió thổi xào xạc ngoài cửa sổ, lá cây bị thổi bay phất phới, có thể sẽ có mưa to. Khó có khi trời không nóng như vậy, Tạ Diễn trở lại phòng sách vùi đầu làm bài. Tháng 8 sẽ thi, còn 2 tuần ôn tập, nghe thầy Tào nói năm ngoái 3 người đứng đầu ngoại trừ được tặng giấy khen, còn có thêm không ít tiền thưởng. Cậu nóng lòng muốn thử sức, đáng tiếc tiền tiết kiệm đã hết sạch, chỉ có thể tìm đề trên mạng, nhưng càng thất vọng bởi vì cậu phát hiện đề thi trên mạng căn bản không đầy đủ, hơn nữa đáp án khác với đáp án cậu tính ra, so với đáp án của cư dân mạng, cậu tin tưởng chính mình hơn. Cậu muốn mua bộ sách luyện thi Olympic để xem. Sau 5 phút rối rắm, gọi điện thoại cho Tạ Mạn, nhưng một hồi lâu mà chưa bắt máy. Đây không phải lần đầu tiên Tạ Diễn buồn bã vì không có tiền, lúc cậu khai giảng năm đầu năm cấp 2, bởi vì Tạ Mạn làm hỏng một bức tranh cổ bị phạt tiền, còn bị sa thải, trực tiếp cắt nguồn thu nhập của hai người. Lúc đó cậu đã chuẩn bị tinh thần bỏ học đi làm, có điều Tạ Mạn vẫn vay tiền bạn bè, đồng nghiệp khắp nơi, nộp học phí cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quãng thời gian một cái bánh bẻ đôi ra chia thành hai bữa ăn đã trải qua một lần, cả đời này tuyệt đối sẽ không bao giờ quên được. Cho nên mỗi một lần mở miệng xin tiền Tạ Mạn, cậu đều không tự chủ được nhớ tới đoạn thời gian vất vả kia, nhớ tới lời nói của Tạ Mạn khi đó. Những mất mát chị phải chịu, chị sẽ không để em phải chịu, những đau khổ chị đã trải qua, chị cũng không bao giờ để em phải trải qua. Chị sẽ cố gắng làm trụ cột cho em hãy dũng cảm trèo lên cao, vượt qua bức tường vây khốn em, cuộc đời em mới có thể xuất hiện nhiều lối đi, ít nhất có tư cách lựa chọn một nghề nghiệp mà em mong ước. Cậu bất giác hồi tưởng lại, sở dĩ Tạ Mạn nói những lời này, là bởi vì cô không có quyền lựa chọn. Nếu lúc trước không gặp được Cù Bình Sinh, có lẽ cô vĩnh viễn chẳng bao giờ thừa nhận mình thích thiết kế quần áo, ước mơ được trở thành một nhà thiết kế. Cô phải trưởng thành sớm, gánh vác trách nhiệm của bố mẹ, cũng giống bố mẹ muốn cậu là đứa trẻ vô ưu vô lo, được sống một cuộc sống thoải mái. Cô giả vờ thoải mái, chỉ để giảm bớt gánh nặng tâm lý cho cậu. Sau một lúc, Tạ Mạn nghe điện thoại, nhớ chị sao, sống ở chỗ đó quen chưa? Cũng không tệ lắm, Tạ Diễn nghĩ nghĩ nói. Hôm nay Cù Tranh Viễn tặng em một cái bàn chải đánh răng, loại chạy bằng điện, nói là quà gặp mặt. Thật sao? Qua điện thoại cũng cảm nhận được Tạ Mạn rất vui mừng. Tạ Diễn trả lời chắc chắn. Thật mà, Tạ Mạn cười nói, quả nhiên mấy cậu con trai dễ ở chung với nhau. Không phải nam nữ mới hòa hợp hơn sao? Nếu anh ta là con gái đoán rằng mấy chuyện lúc trước chẳng bao giờ xảy ra. Tạ Diễn nói, lúc trước có chuyện gì thế? Liên quan tới chị đó, nếu là nữ nói không chừng sẽ yêu em. Tạ Mạn tiêu sái cười to, chị không sao hết, chị không dựa dẫm anh ấy. Tạ Diễn thoải mái nằm trên ghế ra, gân cốt thả lỏng, ngửa đầu ra sau. Có điều bây giờ em phát hiện ra, anh ta nhìn bên ngoài có vẻ tính tình hơi nóng nảy, nhưng thật ra trong lòng không có ý xấu. Ai lu, em còn biết nhìn người nữa sao? Đương nhiên rồi, nói chuyện phía một hồi, Tạ Diễn nhỏ giọng nói. Chị, em muốn mua một bộ sách. Mua đi, sao vậy, thiếu tiền hả? Muốn bao nhiêu, chị phát bao lì xì, cho em. Kiểu như là hình thức chuyển khoản bằng WeChat. Tạ Diễn cười ha hả, nói một con số, chẳng mấy chốc Tạ Mạn đã chuyển khoản qua, nhiều gấp 3 lần con số cậu nói. Tạ Diễn khiếp sợ trả lời, chị nhặt được tiền sao? Tạ Mạn, cuối tuần chị tới công ty của lão Cù làm việc. Tạ Diễn, mấy tháng ông ấy đều phát lương cho chị hả? Tạ Mạn, chuyện này em không cần bận tâm, không thì em đi làm thẻ ngân hàng đi, rồi đem số thẻ chụp cho chị, sau này học phí và tiền sinh hoạt chị trực tiếp chuyển khoản cho em luôn, em tự đi làm thẻ được không? Tạ Mạn hoàn toàn lảng tránh câu hỏi của cậu, Tạ Diễn hơi nghịch ra, nhưng cậu biết nếu hỏi lại cũng không biết được kết quả gì. Cậu có chút lo lắng, sau khi Tạ Mạn từ chức sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào ông ta, cũng có nghĩa là cô đánh mất rất nhiều quyền chủ động. Mấy điều tốt đẹp trước mắt chỉ có một điều kiện, đó là Cù Bình Sinh thích cô. Nếu nào một ngày cảm thấy chán, cậu không hy vọng phát sinh chuyện như vậy. Cũng không phải không muốn cô được hưởng vinh hoa phú quý, chỉ là Cù Bình Sinh có thể đem lại cho cô cuộc sống mà cô hằng mơ ước. Thật tốt đẹp biết bao có điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chỉ mong muốn cuộc sống không có sóng gió nào, ít nhất là tới khi cậu có đủ năng lực bảo vệ chị mình. Không được xuất hiện sóng gió gì hết. Cù Tranh Viễn tắm xong, sấy tóc, hai chân gập lại dựa vào đầu giường xem phim, đồng thời liên tục nhắn tin. Giang Trình gửi liên kết WeChat của Từ Niệm cho hắn, sắp xếp tối mai cùng nhau ăn cơm, nhân cơ hội bàn chuyện ký hợp đồng. Trong vòng bạn bè của Từ Niệm chia sẻ rất nhiều ảnh chụp với nhiều ông lớn trong giới điện ảnh, Cù Tranh Viễn like mấy cái, rồi thoát ra ngoài. Đầu ngón tay trên màn hình nhẹ nhàng lướt qua, lướt xuống dưới. Là bài đăng của Tạ Diễn 2 tiếng trước. Ngón tay thon dài cầm bàn chải đánh răng, nên là phòng tắm trong nhà, chỉ có 3 chữ ngắn ngủn, quà gặp mặt. Tiếp theo là biểu tượng cảm xúc hình pháo hoa, thật trẻ con, mấy chuyện còn con vậy mà cũng khoe. Cù Tranh Viễn cười nhạo một tiếng, một bên ghét bỏ một bên like cho người ta. Dưới ánh đèn rực rỡ, khóe miệng càng ngày càng cong lên, cảm xúc vui vẻ không thể nào che giấu được. Nằm ngốc trong phòng điều hòa lâu quá, có chút khát nước, Cù Tranh Viễn đứng dậy ra phòng khách uống nước. Cửa mới vừa mở ra, một thứ gì đó mắc trong khe cửa bay ra, hắn khom lưng nhặt lên. Một phong thư, chính xác mà nói, là phong thư gấp bằng tờ giấy nháp, ở giữa viết 3 chữ. Quà gặp mặt, chữ tuy to, nhưng vẫn không đổi thói quen viết, 3 chữ vừa gầy vừa hẹp, đoan trang thanh tú, đúng là chữ nào người nấy. Phong thư bên trong lại là một tờ giấy nháp khác, Cù Tranh Viễn nhanh chóng lật ra, khóe môi lại lần nữa cong lên. Sau này cùng nhau ăn cơm đi, tôi nấu, anh chỉ phụ trách ăn. Cách chương.